Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 giúp ta mang lên. Cảnh Vân Chiêu thân mình cứng đờ, khóe miệng treo lên một cái xấu hổ tươi cười, quay đầu nhìn qua đi. Quả nhiên nhìn thấy Lê Thiếu Vân đang ngồi ở hắn kia chiếc điệu thấp xa hoa thương vụ trong xe. Chậm gì gì rơi xuống cửa sổ xe. Ánh mắt cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Căng ra đầu đi qua. Lúc này Thiên Hương lâu không nên cũng rất bận sao. Lê Thiếu thế nhưng còn có nhàn rỗi dạo. Ngươi không biết ta là này Ngự Thiên Tiên đại lão bản. Thị sát một chút sinh ý làm được thế nào? Theo lý tưởng hẳn là đi. Lê Thiếu Vân nhướng mày, câu ra một ngón tay. Đây là tặng cho ta khăn quàng cổ. Cảnh Vân Chiêu bị hắn câu kia đại lão bản chấn kinh rồi một chút. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Đỗ Lâm tuy nói có tổ tiên truyền xuống tới ngự trù tay nghề, nhưng ở tài chính phương diện đích xác có điều khiếm khuyết. Lê Thiếu Vân cùng hắn quan hệ tốt như vậy, cùng nhau hợp tác cũng thực bình thường. Đỗ Lâm đi theo phía sau đi ra, chỉ thấy Lê Thiếu Vân xách theo túi xuống xe, thong thả ung dung đem túi mở ra, lại ném xuống hộp. Giây tiếp theo, Đỗ Lâm khóe miệng vừa kéo. Hắn thật là lần đầu tiên nhìn đến như vậy, xấu khăn quàng cổ. Hắc bạch giao nhau, tuy rằng hẳn là sẽ hình thành mãnh liệt nhan sắc sai biệt. Nhưng cố tình trước mắt này một cái có chút quỷ dị. Dùng chính là thô tuyến, có vẻ không chút nào chỉnh tề. Mệt hắn vừa mới còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu lấy ra chính là có cách điệu nội hàm xa hoa phẩm. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều a. Lê Thiếu Vân trên mặt cũng ngây ra một lúc, là nghiêm túc dệt. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, khó được này trên mặt hiện lên vài phần thiêu hồng. Đỗ Lâm nghẹn ý cười. Lê Thiếu Vân liếm liếm môi, vậy ngươi thay ta vây thượng đi. Lê Thiếu, ngươi không có việc gì đi? Này khăn quàng cổ như vậy xấu nga. Hai người các ngươi không phải là ở đánh đố đi? Đỗ Lâm lỗi thời nói một câu, nháy mắt bị hai người song song đầu đi xem thường đổ đến ngậm miệng. Chính ngươi mang càng thích hợp đi. Ta trước kia trước nay đều không mang khăn quàng cổ, cho nên chỉ biết hệ nơ con bướm, hoặc là chính là chết khấu. Cảnh Vân Chiêu nói. Lê Thiếu Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Phía trước bị ngươi ném xuống cái kia khăn quàng cổ tựa hồ là ta thân thủ thế ngươi mang lên đi. Lúc ấy bổn thiếu gia đông lạnh đến thẳng run run. Nhưng nhìn A Chiêu ngươi cổ lộ ở bên ngoài lạnh cam cam, cho nên riêng bỏ những thứ yêu thích. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng. Hảo, ta đã biết. Cúi đầu, Cảnh Vân Chiêu mắt trợn trắng. Chưa thấy qua như vậy tính toán chi ly nam nhân. Nàng lúc ấy dùng khăn quàng cổ đương vũ khí cũng chỉ là kế sách tạm thời. Mệt hắn có thể nhớ lâu như vậy. Lê Thiếu Vân cười mắt bí mật cúi đầu. Thập phần phối hợp, không cần trói chặt khấu cũng không cần nơ con bướm. Ngươi dùng điểm tâm, ồn ào. Cảnh Vân Chiêu hai đời cũng chưa mang qua khăn quàng cổ. Đối nàng tới nói lại tiện nghi khăn quàng cổ cũng không bằng một đốn cơm no tới thật sự. Rét lạnh thời điểm nhảy một nhảy hoặc là nhảy nhảy dựng liên ấm áp. Nhưng bụng không giống nhau. Nếu là không đồ vật ăn, một ngày đều sẽ khó chịu thực. Bởi vậy nàng thực chịu rét. Tập võ lúc sau càng là như thế. Bên trong một kiện bình thường lót nền, bên ngoài một kiện đơn giản áo lông vũ có thể khiêng quá nhất rét lạnh mùa đông. Cũng không giống người khác như vậy xúc đầu đánh run run. Bởi vì cái này nàng thậm chí còn từng bị người ta nói quá là động vật máu lạnh. Lê Thiếu Vân cúi đầu ghé vào nàng bả vai, nói chuyện thanh âm liền ở bên tai mơ hồ. Nhiệt khí làm nàng lỗ tai đều có chút đỏ lên. Hắn cái đầu hơi cao. Mặc dù là Cảnh Vân Chiêu cái này cao gầy nữ sinh đều phải nhón mũi chân. Lại muốn thay hắn sửa sang lại đến vừa lòng. Cọ sát 2 phút tả hữu. Chờ Lê Thiếu Vân đứng thẳng eo lùi về đầu thời điểm. Cảnh Vân Chiêu hai chỉ lỗ tai nhị tiêm đều đỏ rực. Đặc biệt đáng yêu. Nhưng lại cứ nàng sắc mặt quạnh quẽ thực. Mang theo một cổ tương phản manh. Quả thực đem Đỗ Lâm xem mắt choáng váng. Lê Thiếu Vân vừa lòng cười cười. Duỗi tay từ trong xe lấy ra một cái thuần trắng sắc lông xù xù khăn quàng cổ lại lần nữa khóa lại. Cảnh Vân Chiêu trên cổ. Xem ở ngươi thành tâm cũng đủ phân thượng. Phía trước cái kia liền tính. Nhưng này xem như ta đáp lễ. Độ ấm tăng trở lại phía trước. Không thể rời khỏi người. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Ta phía trước cái kia là đê quốc định chế tới. Khắp thiên hạ, chỉ có một kiện. Cho nên ngươi liền tính muốn dùng mặt khác phương thức hoàn lại cũng vô dụng. Hơn nữa ngoan A Chiêu, phía trước không phải còn thiếu chúng ta tình sao? Ngoặc kép, hết chương.